One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Lần lượt gặt hái, cho nên có người gọi ma thú, cũng có người xưng hô ta Tu La. Vivi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Muốn đánh ngược lại Crocodile, không cần lực lượng cường hãn sao? Một kiếm đâm thủng một đầu ở trên đảo tung hoành gầm thét cá sấu. Zoro phi thân nhảy đến Vivi trước người. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vivi hỏi. Cái này, Vivi gật đầu. Vấn đề này căn bản không cần Zoro đặt câu hỏi. Không có đủ để địch nổi cá sấu sa mạc cường giả. Muốn từ Crocodile trong tay thủ hộ Alabasta không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Phải biết, cá sấu sa mạc nhưng là bị chính phủ công nhận thất vũ hải. Hơn nữa, còn là khó dây dưa nhất tự nhiên hệ cao thủ. Người cảm thấy, ta là nhàn rỗi buồn chán chém giết những quái vật này sao? Với ta mà nói, thời gian đã không nhiều lắm. Luyện tay cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Bằng không, như thế nào đối kháng cá sấu sa mạc cường hãn năng lực? Zoro mấy câu nói, để Vivi trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới, hắn làm những thứ này. Dĩ nhiên là vì mình. Luffy có thể hóa thân thủy Luffy đối kháng cá sấu sa mạc. Có thể Zoro lại không thể. Đối phó tự nhiên hệ, chính mình nhất định phải nhanh lĩnh ngộ Busosoku Haki. Có thể, còn không có nhìn thấy cá sấu sa mạc. Ở Drum đảo thật như đụng phải hắc hồ tử. Chính mình không phải không chịu chết sao? Coi như phía trước ở lốc trấn quyết đấu Smoker, Zoro cũng không có chiếm giữ quá lớn ưu thế. Tự nhiên hệ, ở Busosoku không thấy nhiều đại hải trình nửa trước trình. Không thể nghi ngờ chiếm cứ nghiền ép hết thầy cường hãn ưu thế. Chỉ có nửa chặng sau tân thế giới. Busosoku thịnh hành sau đó. Cường giả mọc như rừng tân thế giới. Tự nhiên hệ ưu thế mới. Chỉ có, không có rõ ràng như vậy. Đi tới. Bỗng nhiên, Zoro mày kiếm nhẹ nhàng chọn một cái. Khóe miệng không khỏi hơi vểnh lên. Tây bắc phương hướng hắn đã cảm nhận được khí tức của người. Hơn nữa còn là một nam một nữ hai người. Khoảng cách hơi xa, khí tức có chút mơ hồ. Có thể tuyệt không phải cự nhân tộc hai vị cường giả Dory cùng Brogy. Bởi vì, bọn họ vô luận thực lực hay là hình thể, đều vượt xa khỏi tầm thường nhân loại. Zoro xông Vivi khoát tay áo. Trước sông Tây Bắc Phương bước nhanh tới. Vivi vội vàng thúc giục Crep đuổi kịp. Phương hướng lại phản. Không biết Crep là không phải cũng là một 10 phần dân mù đường. Động một chút là choáng váng chuyển não lầm phương vang. Chọc Vivi tức giận quay hàm phòng. Ngay cả trước ngực cái đôi kia sung mãn to lớn cũng là trên dưới phập phòng. Đô duo loạn chiến, thanh tú Vivi đồng dạng sở hữu không thua với Nami đám người hừng hực vóc người. Chỉ tiếc Zoro tâm tư cũng không ở trên mặt này. Nếu như thay đổi Sanji, khẳng định đã sớm hãm sâu chính mình biên chế ái tình trong gió lốc không thể tự thoát ra được. Một lát sau, trước mặt hai người lóe lên một cái màu trắng phòng nhỏ. Toàn bộ phòng nhỏ toàn bộ dùng ngọn nến làm thành. Thiết trí rất tinh xảo. Ở tùng lâm rậm rạp viễn cổ trên đảo nhỏ. Có vẻ phi thường làm người khác chú ý. Vivi vội vàng từ Crep trên lưng thả người nhảy xuống. Tò mò hỏi, Mr. Võ Sĩ Đạo. Nơi đây tại sao có thể có một tòa phòng nhỏ đâu? Chẳng lẽ là trên đảo có người ở lại? Đây là dùng năng lực quả thực làm phòng nhỏ. Hơn nữa, còn là mới vừa làm xong không bao lâu. Tin tưởng, chắc là các ngươi Baroque phòng làm việc người tới trên đảo chứ? Tuy là đã xác định là Mr. Ba cùng Mrs. Golden Week đến nơi này. Có thể Zoro dù sao cũng không thể trực tiếp mở miệng thừa nhận. Bằng không rất khó cùng Vivi giải thích. Vivi đôi mi thanh tú cau lại. Đối với Mr. Ba nàng cũng không hiểu rõ. Trước kia cũng không gặp mặt. Tự nhiên không phải tinh tường lai lịch của đối phương. Đang ở hai người ở bên ngoài quan sát ngọn nến phòng nhỏ thời điểm. Mr. Năm cùng Mrs. Valentine hai người cũng song song chạy tới nơi này. Không nghĩ tới, Whisky một hồi chiến đấu kịch liệt sau đó. Hai người khôi phục năng lực ngược lại phi thường kinh người. Thương thế trên người dường như tất cả đều được rồi. Zoro cũng không tránh né. Trực tiếp cất bước đi tới. Là ngươi, Zoro. Mr. 5 vốn định đến tìm Mr. 3 cùng nhau liên thủ đối phó Zoro. Không nghĩ tới, Zoro cư nhiên cũng ở nơi đây xuất hiện. Cất mũi không tưởng pháo. Hơi do dự một chút. Thấy Zoro tự tay lôi ra treo ở trường kiếm bên hông. Mr. 5 chỉ phải dành trước làm khó dễ. Trừ ra một khối cất mũi hung hăng ném về phía Zoro. Oanh, một tiếng nổ rung trời tiếng qua đi. Một cỗ ngất trời hắc sắc đám mây hình nấm cũng theo thổi sang bầu trời. Trước mắt yên vụ tràn ngập. Mr. 5 hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoàn toàn không có tìm được Zoro thân ảnh. Mà một bên Vivi nhìn thấy Miss Valentine. Cũng là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Lúc này gỡ xuống khổng tước thủ liên. Giận đùng đùng chạy Miss Valentine vọt tới. Kẽo kẹt, theo một hồi gặm ăn đồ ăn vặt giòn vang tiếng bay ra. Ngọn nến phòng nhỏ trên bệ cửa sổ lộ ra một tấm khả ái mặt con nít. Tiểu cô nương ghim hai cái tiểu biện. Khả ái giống như một ngân oa oa. Đang dương cái miệng nhỏ nhắn đắc ý ăn bánh rán. Đối với phía ngoài tranh đấu, dường như vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Trên mặt ôn hòa một bộ trí thân sự ngoại biểu tình. Mr. 3, bên ngoài có người ở đánh lộn. Một lát sau, tiểu cô nương mới, chỉ có, quay đầu xông người ở bên trong mở miệng nói. Giọng trẻ con non nớt, như sáng sớm cây trong rừng hoàng oanh hót. Êm tai dễ nghe, có chứa vài phần khả ái con nít khí. Nghe, rất ngọt, tướng mạo khả ái tiểu cô nương. Cõng ở sau lưng một khối thật to bàn vẽ. Trong tay luôn là theo thói quen cầm bánh rán ăn không ngừng. Vị này chính là tổ chức Baroque tả thực họa sĩ Miss Golden Week. Mặc dù không có ăn bất luận cái gì trái ác quỷ. Nhưng có thể căn cứ điều phối nhan sắc khống chế đối thủ tâm tình biến hóa. Cho dù tuổi không lớn lắm, vẻn vẹn 10 tuổi, cũng là một cái không thể xem thường nhân vật. Ta đã nghe được Mr. 5 tiếng kêu thảm thiết. Loại chuyện nhỏ này không cần để ý. Ta nhưng là tổ chức Baroque cao cấp xã viên. Vô luận xã trưởng giao cho ta cái gì nhiệm vụ, ta đều xảy ra sắc hoàn thành. Hơn nữa, Mr. 5 loại tiểu nhân vật này không cần để ý. Giờ này khắc này, ta càng hy vọng có thể nghe được Miss 2 tiếng kêu thảm thiết. Mr. 3 nhàn nhã kiều hai chân bưng lên sáp trên bàn hồng trà thưởng thức. Như vậy, người có thể thay thế được Mr. 2 vị trí đúng hay không? Miss Golden Week vừa nhìn phía ngoài náo nhiệt. Một bên không lạnh không nóng vạch trần nói. Hừ, một đám chỉ biết dựa vào nhiều lực tên làm sao có thể theo ta Mr. 3 đánh đồng. Ta nhưng là lợi dụng đầu não mỗi lần đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cao cấp xã viên. Mr. 2 cái kia bất luân bất loại chết gay sớm dạ hội bị ta dẫm ở dưới chân. Nhẹ nhàng đẩy một cái trên sống mũi tinh xảo kính mắt. Mr. 3 trong mắt, hiện lên một tia tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Nhưng là, Mr. 5 bị giết chết. Địch nhân kế tiếp mục tiêu chính là chúng ta. Đối thủ nhưng là Đông Hải siêu cấp tân nhân Roronoa Zoroa. Người xác định, người có thể đối phó sao? Miss Golden Week thấy Mr. 5 đã bị Zoro chém ngã xuống đất. Hảo tâm xông Mr. 3 nhắc nhở. Cái gì? Người làm sao không nói sớm? Mr. 3 đằng một cái từ chỗ ngồi nhảy lên. Trong chốc lát luống cuống tay chân. Liền trong tay hồng trà cũng tất cả đều một tia ý thức rắc vào trên đùi. Còn không mau hỗ trợ. Thừa dịp Mr. 5 còn chưa ngỏm củ tỏi. Liền muốn nguyên vẹn lợi dụng lực lượng của hắn. Chớ ăn, người có nghe hay không? Thấy Miss Golden Week còn không cấp bách không hoảng hốt ăn bánh rán. Mr. 3 đều sắp tức giận điên rồi. Giết chết Zoro có thể nghỉ ngơi sao? Miss Golden Week tinh lượng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn phía Mr. 3. Đối với nàng mà nói. Đối với công tác cùng nhiệm vụ căn bản không đề được nửa điểm hứng thú. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm.